Cực phẩm thần y, chương 1203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1203. Trần Gia Bảo tiếp tục. Cách đây một thời gian, ở nhà họ Phụng tôi vô tình có được bí truyền của quỷ y môn Quỷ Môn Thập Tam Châm. Cuốn sách này có ghi lại Thiên Y Tán. Theo ghi chép, Thiên Y Tán là chất độc chỉ có ở quỷ y môn, không chỉ cực độc mà điều kỳ dị nhất là sau khi bị trúng độc của Thiên Y Tán, chất độc sẽ dần dần ngưng tụ trên cổ tay, chỉ cần bác sĩ bắt mạch hoặc chạm vào da cổ tay, sẽ cùng bị trúng độc theo. Đúng là một thứ độc dược nguy hiểm, mọi người cảm thán, Tiêu Thiên Nam chợt hiểu ra, thảo nào tôi lại bị trúng độc, sau khi độc tố bộc phát tôi bắt mạch cho ông ấy. Hóa ra là như vậy, nói xong đột nhiên cảm thấy chóng mặt tứ chi yếu ớt, thậm chí không vận động được sinh khí, lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống đất, trong lòng bàng hoàng, đúng là một chất độc đáng sợ. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngụy Nhã Huyên, Tiêu Ngọc Tuyết và những người khác lo lắng nhìn Trần Gia Bảo, vừa rồi Trần Gia Bảo cũng bắt mạch cho Ngụy Giang chàng, vậy không phải có nghĩa là Trần Gia Bảo cũng bị trúng độc sao? Liễu Ngọc Phi thậm chí còn nắm lấy Trần Gia Bảo, lo lắng nói. Gia Bảo, anh có sao không? Trần Gia Bảo tự tin cười nói. Đừng lo lắng, tôi không sao. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Liễu Ngọc Phi tò mò nói. Không phải nói chỉ cần chạm vào da cổ tay sẽ trúng độc sao? Đúng vậy, Ngụy Nhã Huyên và những người khác phản ứng lại và nhìn Trần Gia Bảo một lần nữa, với sự tò mò trong mắt họ. Bởi vì tôi trăm độc bất xâm, Trần Gia Bảo nhẹ giọng nói, dường như đang miêu tả một chuyện rất bình thường. Tiêu Thiên Nam và Ngụy Phong Lăng đã bị sốc, mặc dù họ đã biết rằng Trần Gia Bảo lợi rêu, nhưng bây giờ họ phát hiện ra rằng Trần Gia Bảo vẫn còn lợi hại hơn họ nghĩ. Ngụy Nhã Huyên, Liễu Ngọc Phi và Tiêu Ngọc Tuyết cũng cảm thấy như vậy, mặc dù tình hình lúc này vẫn rất nguy cấp nhưng trong đôi mắt đẹp của ba người phụ nữ vẫn sáng lên rực rỡ sắc màu. Quay lại chủ đề, điểm thứ ba là nếu muốn giải độc cho Ngụy và Tiếu trên thế giới này chỉ có Quỷ Môn Thập Tam Châm, của Quỷ Y Môn là hiệu quả nhất mà vừa hay tôi chính là Quỷ Môn Thập Tam Châm. Trần Gia Bảo nói xong liền cảm thấy may mắn, cho dù là cỏ trắng lăng hoa hay thiên y tán, trên đời đều là độc dược có đẳng cấp như nhau, khi hai loại trộn lẫn thì có thể tưởng tượng ra độc tính kinh khủng đến thế nào. Tuy rằng, thiên hành cửu châm, của anh là bí thuật châm pháp huyền bí nhất thế giới, nhưng bất đắc dĩ chính là anh hiện tại chỉ biết một nửa cuồn. Thiên hành cửu châm, muốn dựa vào nửa quyền. Thiên hành cửu châm, để loại bỏ độc tố của Ngụy Giang chàng và Tiêu Thiên Nam, không phải là chuyện không thể, nhưng nó sẽ tiêu hao rất nhiều chân khí của anh. Bây giờ có, Quỷ Môn Thập Tam Châm, dùng đúng thuốc đúng bệnh chắc chắn sẽ thuận tiện hơn nhiều. Đám người Ngụy Phong Lăng lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó Trần Gia Bảo kiềm chế cảm xúc của mình và lấy cây kim bạc mang theo bên mình ra. Mọi người im lặng ngay lập tức vì sợ làm phiền Trần Gia Bảo. Trong ánh mắt lo lắng và mong đợi của mọi người, Trần Gia Bảo cầm trong tay một cây kim bạc châm vào người của Ngụy Giang chàng, châm pháp trong Quỷ Môn Thập Tam Châm có ghi lại một châm nhân trung quỷ cung đình. Sau đó, Trần Gia Bảo tiếp tục cầm cây châm bạc và chiếc kim thứ hai xuyên qua điểm đại lăng huyệt lòng bàn tay trái của Ngụy Giang chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói đến việc Trần Gia Bảo châm cứu và giải độc cho Ngụy Giang chàng, mà lúc này, trong sân, dưới màn đêm đen kịt, một bóng người mảnh mai đang lặng lẽ ẩn mình trên một cây liễu lớn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào vị trí của Ngụy Giang chàng. Phòng ngủ, đáng tiếc là không thể xem tình hình cụ thể trong phòng ngủ. Cách chương.